Hợp tác với đế vương. Chương 13, góc truyện audio.com. Miễn cưỡng dậy sớm, ngồi trên giường Tử Vân gọi Nguyệt Ngôn bưng nước vào tự mình rửa mặt. Xúc miệng qua, nhìn vẻ mặt còn luyến tiếc cái giường của Nguyệt Ngôn, nàng mỉm cười. Nguyệt Ngôn là người thích ngủ mới sáng sớm mà kêu nàng ấy dậy chỉ mong chút nữa sẽ không có ai bị xấu số. A Tiểu Ngôn, gọi người mang nước vào cho tỷ. Muội cùng tiểu y tự mình sửa soạn rồi chờ tỷ chúng ta cùng đi chiêu dương cung. Tử Vân dứt khoác đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái tiến tới gương. Đồng, hoa, vâng tỷ tỷ. Nguyệt Ngôn không chút hình tượng ngáp dài đi ra ngoài. Chiêu dương cung, Tử Vân không nhanh không chậm bước vào chiêu dương cung, nhìn lướt qua mọi người có mặt gần đủ cả. Hạ Yên Nhu cũng tới rồi, bước tới ngồi xuống chỗ phía trên. Hạ Yên Nhu lạnh nhạt ngồi. Chân Chiêu Nghi tỷ tỷ, hôm nay thật đẹp a. Hạ Yên Nhu nở nụ cười giả tạo khen tặng. Hừm, Chân Chiêu Nghi, Điệp Tử Vân được lắm, chỉ là một tiểu thư con nhà thương gia mà dám ngồi ở trên nàng. Nàng hận, nàng ta cái gì mà đàn hay cái gì mà cung tâm kế hửm. Nếu không phải tại nàng ta thì vị trí Chân Chiêu Nghi này là của nàng rồi, đều tại nàng ta. Đoán chừng mọi người có mặt đầy đủ thì Mộc Lệ Hy bước ra chính điện. Mọi người hướng nàng hành lễ tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương cắt tường. Các muội muội bình thân đi. Mộc Lệ Hy hòa ái nhìn đám người đáp. Đợi cung nhân mang điểm tâm và trà dâng lên, Hoàng hậu hòa ái hướng Diệp Tử Vân hỏi han. Chân Chiêu Nghi, vào nơi ở có thoải mái không? Có thiếu gì cứ nói với bổn cung là được. Đa tạ nương nương, thần thiếp đều ổn cả, khi thiếu gì sẽ nói với ngài. Tử Vân nở nụ cười đúng chuẩn cảm tạ. Bây ra Chân Chiêu Nghi, có phải hay không là người hôm tuyển tú đã làm kinh động lòng người nhờ tiếng đàn? Lục Phi hôm đó có tới nhưng sau đó liền rời đi nên không biết Tử Vân hôm đó đã làm gì, chỉ nghe người khác báo lại thôi. Lục Phi nương nương nói đúng rồi. Hôm ấy chính Chân Chiêu Nghi có tiếng đàn làm kinh diễm mọi người ạ. Hạ Yên Nhu mỉm cười trả lời Lục Phi. Màn hay bắt đầu rồi. Hạ Yên Nhu, ta xem Diệp Tử Vân ngươi còn phách lối nữa không? Ta cũng nghe nói đến tiếng đàn của Chân Chiêu Nghi nhưng đáng tiếc hôm ấy không tới được. Thật không có được nghe Tư Tần giọng tiếc nuối. Các khen lầm rồi, Tử Vân tài sơ học thiền nào dám nói cầm nghệ kinh động lòng người a. Tử Vân nhẹ nhàng trả lời cũng diễn chung với đám nữ nhân của cung Thiên Phong. Chân Chiêu Nghi muội muội khiêm tốn rồi, nhưng mà bọn họ không có khen cầm nghệ của Chân Chiêu Nghi rồi. Kinh động là bài mà muội đàn cơ địch Mộng Nhi thêm lửa cho vở kịch. Ồ vậy à, không biết bài gì mà kinh diễm tới nỗi không so cầm nghệ. Lục Phi cũng biết mà giả vờ góp lời hỏi, định làm khó Tử Vân đây mà. Hạ Yên Nhu thầm cười lạnh, hừ, cho ngươi bớt kiêu vào trong lòng hăn hái phụ họa theo Lục Phi. Lục Phi nương nương, có lẽ người không biết hôm đó Chân Chiêu Nghi đã đàn khúc cung tâm kế, quả thật là động lòng người. Hạ Yên Nhu cười tươi phụ họa, muốn làm khó ta, hừ, cũng sợ các ngươi không có bản lãnh đó. Lục Phi nương nương cùng Hạ Chiêu Nghi khen nhầm rồi. Khúc cung tâm kế ấy chỉ là thị nữ của thiếp vô tình lấy được của một người bán rau ở chợ thôi. Sao gọi là kinh diễm được ạ? Tử Vân khiêm tốn giải thích xong cầm một miếng điểm tâm bỏ vào miệng nhỏ. Mọi người im bặt không ai lên tiếng móc nàng nữa. Lặng lẽ ăn thêm vài miếng nhấp trà. Tử Vân hài lòng. Điểm tâm ở chỗ hoàng hậu ngon, mùi vị không tệ, được rồi. Không có việc gì mọi người giải tán đi, bổn cung muốn nghỉ ngơi. Mộc Lệ Hy mỉm cười bao giải tán. Hôm nay ở đây để Thục Phi, Lục Phi còn có Tư Tần và Hạ Chiêu Nghi kia ở đây diễn tuồng mà lại bị người cho lại một cú không nói nên lời. Xem kịch cũng nên biết lúc nào thì hạ màn, không sẽ không có để mà xem tiếp. Trở về Đào Cư Viên, Tử Vân cao hứng quyết định xuống bếp nấu vài món coi như là mừng tân gia nơi ở mới của nàng. Tiểu y muội đi ngự thư phòng lấy nguyên liệu, hôm nay ta sẽ xuống bếp nấu vài món. Vâng điệp y vâng, lời hướng ngự thiện phòng tới, nàng cũng vui a. Tài nấu nướng của cung chủ phải nói là số một, không ít người nếm phải món ăn của nàng lưu luyến không thôi. Càng nghĩ bất giác điệp y sải bước nhanh hơn. Phòng bếp Đào Cư Viên, Tiểu Ngôn, muội rửa rau, Tiểu Y nhóm lửa, Tử Vân thánh thoát sơ chế thực phẩm nhanh gọn. Xào xào nấu nấu theo động tác tay của nàng, các món ăn tinh xào thơm phức dần xuất hiện trước mắt mọi người. Hương thơm từ thức ăn bay xa làm không ít cung nhân thèm thuồng. Tử Vân bày thức ăn ra mỗi món vài dĩa để trên bàn. Mỉm cười hài lòng với thành quả của mình, hôm nay nàng chỉ nấu vài món đơn giản: mì xào hải sản, cơm chiên trứng Hàn Quốc, sườn chua ngọt, canh cá ngũ vị và salad. Tiểu Ngôn, Tiểu Y hai muội đem thức ăn mỗi món một phần đem vào phòng ta đi, Tử Vân tháo tạp dề phân phó. Nguyệt Ngôn và Điệp Y đi rồi nhìn các cung nhân ánh mắt không rời các món của nàng liền cười hòa ái, phần còn lại ban thưởng cho các ngươi. Chia nhau đi, tạ nương nương, mọi người vui vẻ tạ ơn sau đó lục đục dọn ra chia nhau ăn. Quay về phòng, chuẩn bị cầm đũa thì Xảo Nhi vào thông báo. Nương nương có Uyển Như công chúa tới ạ, Uyển Như công chúa. Mời nàng ấy vào, Tử Vân mang nghi hoặc bước ra chính điện nghênh đón. Vị Uyển Như công chúa này tới đây làm gì? Nàng nhớ không làm thì vị này là muội muội cùng mẹ với cung Thiên Phong. Cung Uyển Như, Uyển Như công chúa mời ngồi, Tử Vân ôn nhu khách sáo mời. Tử Vân tỷ tỷ, hôm nay Uyển Như tới là vì nghe mọi người đồn nói tỷ tỷ có một khúc cung tâm kế gì đó rất hay. Và lúc sáng đã làm cho Lục Phi, Tư Tần phải bẽ mặt nên rất thích muốn đến đây xem. Tử Vân tỷ tỷ cung Uyển Như cười tươi nói. Uyển Như công chúa quá lời, làm sao mà thần thiếp dám làm Thục Phi. Lục Phi cùng Tư Tần bẽ mặt chứ. Tử Vân dịu dàng khiêm tốn nói. Nhìn qua cung Uyển Như này khoảng 13-14 vẫn còn là tiểu hài nữ ngây thơ, nàng rất thích. Tiểu Y dâng trà, mùi hương thức ăn Tử Vân vừa bày ở sau bình phong bay sang chỗ cung Uyển Như làm nàng thấy hấp dẫn. Không khỏi hiếu kỳ hỏi, Tử Vân tỷ tỷ mùi hương gì thơm quá a, à đó là thức ăn ta vừa mới làm, công chúa hay không muốn nếm thử? Tử Vân mỉm cười hỏi, được a, Uyển Như vui vẻ đáp. Công chúa vậy chúng ta đi thôi, Tử Vân đứng dậy dẫn cung Uyển Như đến bên kia bình phong. Cách chương.